Chương 1726, đi bộ phải cẩn thận. Vạn quốc chi hoàng không có cách nào, vậy hắn trừ phi không tiếc suy yếu nguyên thần cưỡng ép phân thần, nếu không chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trăm năm nhìn xem Chu Phàm mặt mày ủ rũ. Vạn quốc chi hoàng thản nhiên nói, ta nơi này không có cách nào, nhưng thuyền vừa mới nói cho ta, trong sông sẽ có ngươi muốn giải quyết phân thần biện pháp. Chu Phàm lập tức mừng rỡ, nói đến hắn đã thật lâu không có câu cá, đó là bởi vì vạn quốc chi hoàng quá dễ nói chuyện. Là chỗ này mà sông sao? Chu Phàm hỏi. Không phải, cờ ơn ở tiến lên ngàn trượng mới có vật ngươi cần, mà tiến lên ngàn trượng về sau, mỗi một viên mồi câu cờ ơn ở 500 vạn đầu lớn sáng trùng, vì lẽ đó ngươi muốn để thuyền hướng về phía trước sao tiến lên ngàn trượng, mỗi lần câu cá cờ ơn ở 500 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nếu không phải là hắn hiện tại mỗi ngày có 100 vạn doanh thu, con cá này vô pháp câu. Phiền phức để thuyền tiến lên. Chu Phàm rất nhanh nói, hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn câu cá đi đến giải quyết phân thần biện pháp, nếu là câu không nổi, hắn sợ rằng liền muốn chờ 100 năm. Để thuyền tiến lên ngàn trượng chỉ cần mấy trăm đầu lớn sám trùng, điểm ấy lớn sám trùng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vạn quốc chi hoàng đem Chu Phàm hòn bi huyễn hóa ra đến, khấu trừ lớn sám trùng, bàn tay của hắn có một đoàn hào quang màu xám hiện lên, lật bàn tay một cái, hào quang màu xám chui vào bong thuyền bên trên. Ông một tiếng, cả con thuyền đều hơi run rẩy, từng cây hắc thiết cột buồm theo bong thuyền bên trên dâng lên, không trung sương mù xám tụ lại lượn lờ hắc thiết cột buồm, hóa thành xám buồm. Mặt sông bên trên nháy mắt lên gió. Bắt được, đừng để thuyền vung đi xuống. Chu Phàm bận rộn nhắc nhở chính mình ba cái nhi tử. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là dừng lại tu luyện, giống như Chu Phàm dạng kia bắt được cột buồm. Đã từng có dẫn đạo giả cảnh cáo qua Chu Phàm, thuyền bên ngoài rất nguy hiểm. Liền tính biết bay, cũng không cần tùy tiện rời khỏi thuyền. Đã từng có đăng thuyền giả nắm giữ phi hành thuật pháp, khăng khăng muốn thăm dò một chút, bay ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng trở về. Chu Phàm liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn bay rời thuyền thăm dò hôi hà không gian, không nói những cái khác, trong sông những cái kia kỳ lạ hồn ngư quái vật với hắn mà nói, liền là rất nguy hiểm sinh vật. Gió lớn lay động, thuyền rất nhanh liền theo mặt sông bên trên vọt lên. Chu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thuyền bay vọt khoảng cách xa như vậy. Thuyền bay vọt cực kỳ cao, giống như bọn hắn đưa tay liền có thể chạm đến trên trời treo lơ lửng nở rễ to lớn huyết cầu. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, trên thực tế bọn hắn cùng thi hài tạo thành huyết cầu còn rất xa khoảng cách. Cũng không biết huyết cầu bên trong sẽ tồn tại cái gì. Chu Phàm chợt nhớ tới vụ lao nhân này đề cập qua thi hài huyết cầu nội bộ có lẽ tồn tại đồ vật. Thuyền rất nhanh liền tinh chuẩn rơi vào ngàn trượng mặt sông bên trên, tóe lên vô số màu xám nước sông, tựa như xuống một trận mưa, tại lên gợn sóng trong nước sông, còn có thấy không rõ đồ vật đang bơi. Ở trong quá trình này, vạn quốc chi hoàng một mực ngồi tại hoàng tọa bên trên, không nhúc nhích, màu xám nước sông muốn vẩy ở trên người hắn lúc, cũng sẽ bị lực lượng vô hình bắn ra, thuyền lại không đong đưa sau, hắn phất phất tay. Trên thuyền tấm kia bản bốn góc bên trên liền có thêm ba y cái nhan sắc không rôn nở dê nhau cần câu. Chu Phàm liếc qua ba y cái cần câu nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, thuyền có hay không nói muốn dùng cái gì cần câu hoàng kim cần câu. Vạn quốc chi hoàng no y hoàng kim cần câu. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn vẻ mặt đau khổ nói, ngươi làm gì không nói sớm hoàng kim cần câu là hắn không muốn nhất dùng cần câu, bởi vì đây là hư vô câu, sẽ có chín thành khả năng chống giống câu. Hắn dùng qua hoàng kim cần câu số lần rất ít có thể đếm được. Nói sớm nói trễ có vấn đề gì? Vạn quốc chi hoàng nghiêm mặt nói, chẳng lẽ chậm một chút nói, ngươi liền sẽ từ bỏ cơ hội như vậy sao? Chu Phàm trầm mặc, thật sự là hắn sẽ không. Hắn nhìn thoáng qua chính mình hòn bi, lơ lửng hòn bi ghi chép hắn lớn sám trùng số lượng, ước chừng là 2,050 và nở cái lớn sám trùng. Hắn chỉ có 4 lần cơ hội, nếu là lần này không được, vậy cũng chỉ có chờ 5 ngày sau đó lại đến. 10 lần sẽ có 9 lần trống rỗng câu, nhưng vận khí tốt, nói không chừng một lần liền câu lên đến, bất quá vận khí không tốt, nói không chừng 20 lần đều không có câu lên đến, loại sự thật này tại là quá xem mặt. Mặc dù ta bình thường nói khoác chính mình là câu vương chi vương, nhưng không có nghĩa là vận khí của ta vẫn không tệ. Hắn có chút chột dạ nghĩ, chỉ là hắn không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy khổ đợi trăm năm mới đi phân thần. Đổi bất luận là một tu sĩ nào có cơ hội có thể thuận lợi phân thần, nguyên thần còn sẽ không bị suy yếu, đều sẽ nguyện ý đánh cược một keo. Có thể hỏi một chuyện không? Chu Phàm không có vội vã đi lấy hoàng kim cần câu, nói với vạn quốc chi hoàng, ta ta trước đó gặp phải những cái kia dẫn đạo giả đều nói muốn xuống thuyền, liền cần để thuyền không ngừng tiến lên, đến bị ngạn. Bọn hắn nói đây là thuyền nói với bọn hắn, vậy cái này lời nói là thật sao? Vạn Quốc Chi Hoàng nói mình cùng thuyền là quan hệ hợp tác, vậy hắn đối bị ngạn là thế nào? Nhìn Vạn Quốc Chi Hoàng thế nhưng là luôn luôn cho rằng chính mình là cùng thuyền hợp tác, hắn muốn xuống thuyền tùy thời đều có thể xuống thuyền, liền tính tại Chu Phàm trong lòng. Đây bất quá là Vạn Quốc Chi Hoàng một loại bản thân thôi miên thuyết pháp, cũng không phải là chân thực, nhưng cái này không trở ngại hắn hỏi một chút. Thuyết pháp này ta cũng nghe mặt khác đăng thuyền giả nói qua. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, ta không biết những cái kia dẫn đạo giả cùng thuyền có thỏa thuận gì, bọn hắn lại là như thế nào lên thuyền. Nhưng ta cảm thấy những cái kia dẫn đạo giả hẳn là tìm đến thay ta cùng thuyền bồi dưỡng hợp cách thuộc hạ, bọn hắn nói tới bị ngạn dựa theo ta lý giải, chỉ là một loại hư chỉ. Chờ bồi dưỡng được đủ mạnh thuộc hạ, giúp ta cứu vớt thế giới, kia dĩ nhiên liền đến bị ngạn, thuyền đến lúc đó liền sẽ trả lại bọn họ tự do. Cái này Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, không thể không nói, mỗi cái tên điên đều có một bộ logic bản thân hài hòa lý luận. Chu Phàm đi đến cầm lấy hoàng kim cân câu. Tiểu Bạch ba huynh đệ đối với cái này lúc đầu thờ ơ, tại thuyền ổn định về sau, liền tiếp tục tu luyện, nhưng Chu Phàm nhìn bọn hắn một cái nói, ba người các ngươi tới đây cho ta, không cần cả ngày muốn tu luyện. Tiểu Bạch ba huynh đệ liền ngoan ngoãn đi tới, muốn nhìn lao cha muốn bọn hắn làm cái gì. Tiểu Hắc, ngươi nói ta cần câu hướng chỗ nào vung tốt một chút? Chu Phàm đối Chu Tiểu Hắc hỏi. Chu Tiểu Hắc ngơ ngẩn, hắn nhìn xem mặt sông không biết làm thế nào. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là không biết, vậy thì liền tùy tiện chỉ một chỗ liền có thể. Chu Phàm cười nói. Loại sự tình này càng nhìn nhiều chính là một loại cảm giác. Chu Tiểu Hắc rất nhanh liền chỉ ra hắn bên trái một chỗ mặt sông. Hảo hài tử, nhìn lao cha. Chu Phàm hất lên cần câu, kim hoàng dây câu hiện ra, rơi vào Chu Tiểu Hắc chỉ mặt sông. Màu xám mặt sông lên vòng xoáy, chỉ là kim hoàng dây câu cũng không có kéo căng, vòng xoáy rất nhanh tiêu tán, cái này đại biểu trống rỗng câu. Kim hoàng dây câu rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng một cái liền không thấy 500 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, Tiểu Hắc, ngươi sau đó đi bộ phải nhiều chú ý dưới chân, cẩn thận đừng ngã. Chu Tiểu Hắc, lão cha, ngươi vì cái gì dạng này? Nói Chu Tiểu Hắc không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi vận khí giống như không tốt lắm, đi bộ khả năng sẽ dễ dàng té ngã. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, Tiểu Lam, ngươi nói hướng chỗ nào câu cá tốt hắn sai? Tiểu Hắc đương nhiên mặt đen, hắn tất nhiên còn hỏi Tiểu Hắc. Bất quá Tiểu Hắc mặt đen, Tiểu Lam trung quy sẽ không mặt đen à.